Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581, chương 151. Trước tiên nắm ghi điểm, Sawamura đem cầu đánh bay ra ngoài, cũng không có vội vã chạy này một cầu. Hắn đánh bóng cảm giác vô cùng tốt, vung chày lực lượng hoàn toàn triển khai ra. Hơn nữa cũng chuẩn xác nắm lấy tâm cầu Narumiya May trên áp. Tốc độ bóng cùng uy lực bóng không thể nói không có, nhưng còn đều ở Sawamura tầm bắn bên trong phạm vi tối thiểu sẽ không ảnh hưởng Sawamura. Đánh ra Homerun dựa theo Sawamura suy đoán của chính mình, nếu như không có bất ngờ, này một cầu nên bay ra ngoài. Màu trắng tiểu cầu, một đường bay cao toàn trường mấy vạn người ánh mắt, không chớp một cái nhìn cái kia tiểu cầu này một viên tiểu cầu. Đem trực tiếp quyết định thi đấu hướng đi không thể. Picture trên gò Tokyo vương tử, đã không có trước bình tĩnh hắn nguyên bản tự tin tràn đầy cho rằng. Sawamura bất luận làm sao cũng không thể đem này một cầu cho đánh ra đi. Coi như là bắn chúng, đều nên rất khó mới đúng, tương phản to lớn, để Narumiya May không cách nào duy trì bình tĩnh cát chơ vị trí. Harada con ngươi cũng không tự chủ được phóng to, hắn đồng dạng khiếp sợ, chỉ có điều cùng Narumiya May giật mình địa phương không giống nhau. Hắn khiếp sợ chính là Sawamura là làm sao đoán đúng này một cầu. Hắn làm sao biết này một cầu sẽ là xoắn ốc trên áp. Inazero Industrial khu nghỉ ngơi Kunitomo huấn luyện viên sắc mặt rất nguy. Bị Sawamura đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, trên sân tuyển thủ rơi vào ngắn ngủi đình trệ cánh ngoài. Vào lúc này thân là huấn luyện viên Kunitomo, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn trực tiếp bắt chuyện cánh ngoài phòng thủ bị Kunitomo huấn luyện viên nhắc nhở Inashiro cánh ngoài, vừa phục hồi tinh thần lại, vội vàng sau này chạy, cũng may vị trí của hắn bản thân liền rất thấp, không vài bước liền đến sân bóng ngoài sân phía sau cùng. Vào lúc này bị Sawamura cao cao đánh bay ra ngoài bóng chày, cuối cùng cũng coi như dùng hết toàn thân nó sức mạnh rơi xuống đất. Đùng, bóng chày rơi vào ngoài sân một góc bên trong, đàn hồi đến trên tường nguyên bản đạp bước Sawamura. Thấy cảnh này sau khi, không thể không tăng nhanh bước chân, chạy lên thiết, thiếu một chút, nguyên bản hắn cho rằng này một cầu nhất định sẽ bay ra ngoài. Kết quả chênh lệch như vậy, mười mấy mét đánh bóng sức mạnh không đủ. Quả nhiên là hắn hiện tại to lớn nhất ngạnh thương có thể coi là như vậy. Sawara cũng coi như là đánh ra hít dài, cứ việc chính hắn bởi vì cướp gôn không tích cực, không thể lên gôn 2. Thế nhưng trước kia gôn 1 Kominato Ryosuke lại bị hắn đưa đến gôn 3, trên sân cục diện đã biến thành no out. Gôn 1.3 có người, nếu như nói trước Kominato Ryosuke chiếm gôn Inazero Industrial đụng tới chỉ là tiểu nguy cơ, như vậy hiện tại bọn họ gặp phải chính là hàng thật đúng giá đại nguy cơ. Gôn 3 có người này bản thân liền là phi thường dễ dàng ghi điểm cơ hội no out. Gôn 3 có người bất luận cái nào đội bóng đều có thể đem tiến công bày trò no out. Gôn 1.3 có người đây giống như là tàn huyết đầu người đưa đến nhà cửa. Một cái nho nhỏ phổ công liền đủ để thu hoạch đầu người xây đô cao trung thu được. Ghi điểm cơ hội thật tốt. Đồng thời, Inashiro Industrial cùng Narumiya May nghênh đón bọn họ giải thi đấu tới nay to lớn nhất một lần nguy cơ cát chơ vị trí. Harada sắc mặt trắng xám muốn chết no out. Gôn 1.3 có người cục diện như thế dưới, ôm mất một điểm dự định đến ném bóng càng thích hợp chút. Trên thực tế, đối thủ là Seido cao trung, bọn họ rất khó bảo toàn chứng không mất điểm. Nếu như là cái khác thi đấu mất một điểm, cũng là mất một điểm, sau khi bọn họ sẽ đem điểm số đoạt về đến chính là Inashiro Industrial. Đối với lực công kích của chính mình vẫn rất có tự tin, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này Harada cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc đem này một điểm đưa đi trên thực tế. Hiện tại Harada thì có phi thường dự cảm không tốt nếu như hắn đem này một điểm đưa đi. Cuối cùng Inashiro rất khả năng liền thua ở này một điểm lên, Seido. Sawamura, Ma Vương Đại Nhân, Yuki, làm Seido cao trung người ủng hộ. Khán giả hiện tại là không có cách nào lĩnh hội Harada phức tạp ý nghĩ, bọn họ thật giống như nhìn thấy thịt dã thú như thế. Trong đôi mắt đều tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng cơ hội tốt. Ngàn năm một thuở cơ hội tốt. No out, gôn 1.3 có người. Đánh bóng đến phiên đập thứ tư Yuki còn có cơ hội gì? So với hiện tại cơ hội này càng tốt hơn. Inahiro Industrial không nghỉ ngơi, Kunitomo huấn luyện viên lay động cổ của chính mình. Phát sinh kéo kẹt tiếng vang thi đấu, thế cuộc chuyển biến xấu. Vượt qua vị này huấn luyện viên tưởng tượng, vào lúc này, bất luận làm sao cũng không thể lùi bước, hắn quả đoán cho trên cầu trường Harada đánh ra ám hiệu. Nếu như Seido cao trung muốn dùng ép buộc lấy điểm, vậy thì đưa cho bọn họ một điểm. Nếu như bọn họ muốn chính diện quyết đấu, vậy hãy cùng bọn họ chính diện quyết đấu. Đơn giản, thô bạo, được gọi là Tokyo thứ nhất huấn luyện viên Kunitomo. Vào lúc này cho tuyển thủ chiến thuật, vô cùng đơn giản thô bạo vào lúc này sử dụng phức tạp chiến thuật, sẽ chỉ làm chính mình tuyển thủ tự loạn trận cước. Nếu như vậy, còn không bằng đường đường chính chính cùng đối phương quyết một trận thắng thua. Đây là Kunitomo huấn luyện viên dự định như vậy sáng tỏ ám hiệu, cũng cho Harada cùng Narumiya May tự tin bọn họ không kịp bốc lên những kia thượng vàng hạ cám ý. Nghĩ trực tiếp dựa theo nhà mình huấn luyện viên chỉ thị làm Seido cao trung khu nghỉ ngơi Kataoka huấn luyện viên cực kỳ do dự vào lúc này, chọn dùng ban ép buộc lấy điểm cùng hit and run tiến công chiến thuật. Đều là rất có hy vọng ghi điểm, chỉ là no out. Gôn 1.3 có người như vậy tốt đẹp cục diện. Batter lại là từ Yuki bắt đầu cường lực tuyến tấn công vẻn vẹn bắt một điểm. Sẽ có hay không có điểm thiếu? Kataoka huấn luyện viên do dự một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Sawamura trên người này một hồi picture chiến. Một điểm đều rất có thể chi phối thi đấu thắng bại, cái kia sẽ không có cái gì tốt do dự. Dùng hit and run, thứ nhất cầu, Kominato Ryosuke liền chạy, Yuki tìm cơ hội đem cầu chạm đi ra ngoài, Sawamura đồng dạng. Thứ nhất cầu liền hướng gôn 2 chạy, nhìn thấy Kataoka huấn luyện viên ám hiệu batter box lên Yuki. Gôn 1 lên Sawamura. Gôn 3 lên Kominato Ryosuke, không hẹn mà cùng gật gật đầu picture chiến thi đấu bên trong. Trước tiên vững vàng bắt một điểm là phi thường trọng yếu, đương nhiên gôn 1.3 khi có người chọn dùng chiến thuật như vậy cũng có rất lớn mạo hiểm thành phần, nhưng không có cách nào. Đối thủ là Inashiro Industrial, là Tokyo vương tử Narumiya May. Muốn một chút đều không mạo hiểm, vững vàng đem thắng lợi lấy xuống, là không thể. Narumiya May làm dáng ném bóng, hầu như là ở hắn làm dáng trong nháy mắt, Kominato Ryosuke liền hướng gôn chạy, mà nguyên bản gôn 1 Sawamura cũng không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn 2 thiết. Biết rõ Seido cao trung muốn làm gì, Narumiya May nhưng không có dự định ngăn cản lại như Kunitomo huấn luyện viên nói. Dưới tình huống này, mất một điểm không thể tránh được, cùng với mạo cự nguy hiểm lớn đi ngăn cản, không bằng dùng này một điểm đổi càng có lợi thế cuộc. Binh Yuki Tetsuya đem cầu ban đi ra ngoài, sau đó chính mình nhanh chóng chạy hướng về gôn một picture trên gò. Narumiya May hành động cũng không chậm, ném bóng ra tay sau khi hắn toàn lực lao nhanh, đem Yuki chạm đi ra này một cầu, cho nhặt được chính mình găng tay bên trong. Cùng lúc đó, hắn dùng con mắt dư quang liếc mắt một cái gôn vị trí. Kominato Ryosuke đã nhào vào đến khoảng cách gôn không đủ 5 mét địa phương, đáng ghét. Không kịp, Tuy rằng tình huống như thế, Narumiya Mei đã sớm dự liệu được mới vừa nhìn thấy cô Minato Ryosuke lên gôn. Hắn vẫn là trong lòng không thoải mái, cũng may loại này không thoải mái. Cũng không có trở ngại hắn đón lấy hành động, hắn lấy tốc độ cực nhanh. Đem cầu truyền tới gôn một, đùng. Ao, Batter Yuki ao, xếp. Sawamura thuận lợi đi tới đến gôn 2, ghi điểm. Hầu như là đồng thời, cô Minato Ryosuke chân đạp ở gôn chiếm gôn lên cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.